Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 818, chương 819, trương nghị hào. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh cứ dựa theo Triệu Quốc Thắng chỗ nói địa phương. Đi vào nơi này, đi tới nơi này về sau, vừa lúc là 9 giờ, lúc này Hạ Minh đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là hắn không có thu đến thiếp mời. Không tệ, cũng là thiếp mời, bởi vì hắn phát hiện, chỉ có nắm giữ thiếp mời người mới có thể đầy đủ tiến vào. Đúng lúc này, đột nhiên tại Hạ Minh thân thể vừa đi tới một thanh niên. Theo người thanh niên này thân thể nhìn lại, đại khái cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Vị huynh đệ kia, người cũng là tới tham gia cái này giao lưu hội. Trương Nghị Hào nhìn đến Hạ Minh, khiến Trương Nghị Hào có chút hiếu kỳ hỏi. Không tệ, chỉ bất quá ta tựa hồ không có mời thiếp. Hạ Minh bất đắc dĩ buông buông tay, nói, cái này dễ nói, cùng ta một khối đi vào là được rồi. Trương Nghị Hào cười ha ha một tiếng nói, vậy thì cảm ơn. Hạ Minh một nghe người ta nguyện ý giúp chuyện này, khiến Hạ Minh cũng thật cao hứng. Sau đó đối Trương Nghị Hào cảm kích nói ra, đi thôi huynh đệ, đi vào chung. Sau đó tại Trương Nghị Hào trợ giúp phía dưới, Hạ Minh cùng hắn đi vào đi vào. Lúc này Trương Nghị Hào cười nói, đối huynh đệ, ngươi học là đông y vẫn là tây y? Đông y. Hạ Minh cười cười nói, thật. Trương Nghị Hào nghe xong, nhất thời kinh hỉ nói, huynh đệ, ta cũng học là đông y. Đầu năm nay chịu học đông y thế nhưng là không nhiều. Không nghĩ tới, người vậy mà cũng là học đông y, đúng vậy a. Đầu năm nay chịu học đông y không nhiều. Đông y coi trọng là lắng đọng, xã hội phát triển, trực tiếp đem cái này đông y phát triển tương đối chậm chậm rãi di khí. Hạ Minh cũng là cười cười, nói, người trong đồng đạo, Trương Nghị Hào nghe xong. Cũng là có chút cao hứng, giống như là tìm tới tri âm, cười nói, xác thực cùng như lời ngươi nói không sai biệt lắm, không nghĩ tới ngươi cũng như thế có kiến giải, không biết ngươi lão sư là ai? Lão sư, Hạ Minh ngẫm lại, sư phụ của mình hình như là hệ thống, nhưng là hắn cũng không thể nói hệ thống đi. Sau đó Hạ Minh lắc lắc đầu nói, ta chính là mù học chơi đùa. Không có lão sư, lợi hại. Trương Nghị Hào dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, đối Hạ Minh tán thán nói, không có lão sư còn có như thế lời bàn cao kiến. Huynh đài khẳng định là thiên tài. Hạ Minh nghe câu nói này, ngược lại là có chút dở khóc dở cười. Người này cũng thật sự là một cái đậu bức. Bất quá đối với người này Hạ Minh ngược lại là có chút hào cảm. Đi, huynh đệ. Cái này giao lưu hội sắp bắt đầu, chúng ta đi vào chung đi. Sau đó hai người nhanh chóng đi vào giao lưu hội địa phương. Đây là một cái rất phòng họp lớn. Cái hội nghị này phòng làm thành một vòng tròn, mà lại tới nơi này người có tốt mấy cái quốc gia người. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này mấy cái quốc gia người về sau, mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là rơi tại đây cây gậy cùng quỷ tử trên thân. Cái kia Hàn Quốc bổng tử, tên gọi Kim Sung Ưn, mà một cái khác Nhật Bản quỷ tử gọi dày đặc phía dưới tiểu giá. Bất quá người đến này nhau nhau mang một cái đồ đệ đến. Giờ này khác này, hai người này chính lạnh lùng nhìn lấy Triệu Quốc Thắng bọn họ. Mọi người mời ngồi vào đi. Lúc này Triệu Quốc Thắng thuận miệng nói một câu. Sau đó tất cả mọi người nhau nhau ngồi xuống. Lúc này Triệu Quốc Thắng bắt đầu nói lên tràng diện phía trên một chút hoan nghênh lời nói. Sau khi nói xong, Triệu Quốc Thắng nói thẳng, cảm tạ mọi người có thể đi vào Hoa Hạ. Phía dưới đâu, chúng ta tới tiến hành một chút thảo luận đề tài. Theo Triệu Quốc Thắng tiếng nói vừa mới rơi xuống, lúc này tại dày đặc phía dưới tiểu giã một cái đổ đệ. Yamiaki Inoue người biết đầu làm khó dễ. Tố vấn Hoa Hạ y thuật cao siêu, hôm nay Yamiaki Inoue muốn hỏi tại chỗ chư vị mấy vấn đề. Lúc này Yamiaki Inoue đứng ra, cười ha hà, dùng cái kia có chút cứng nhắc tiếng Hoa nói ra. Quả không phải vậy, gia hỏa này làm khó dễ. Lúc này Triệu Quốc Thắng cùng hắn Hoa Hạ thầy thuốc đều là sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt Yamiaki Inoue. Đối với cái này Yamiaki Inoue không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Không biết ngươi muốn hỏi chút gì? Triệu Quốc Thắng ngẫm lại hồi đáp, liên quan tới một chút bệnh tình vấn đề. Sau đó Yamiaki Inoue cười nói, tốt, ngươi hỏi đi. Triệu Quốc Thắng nói, ta đã từng gặp phải một cái bệnh nhân. Hắn trên da lên đầy màu đỏ mụn nhỏ, nhưng là chúng ta trị liệu thời gian thật dài đều không có chuyển biến tốt đẹp. Cho nên ta muốn thỉnh giáo một chút tại làm các vị. Có thể hay không phán đoán ra đây là cái gì bệnh? Yamiaki Inoue cười ha hả nói ra. Vị này Yamiaki Inoue tiên sinh, ngươi nói không khỏi quá mức đoạn ngắn. Ngươi vẻn vẹn nói bệnh nhân triệu chứng chỉ lên đầy màu đỏ mụn nhỏ. Nhưng là cái này phát bệnh lại là có rất nhiều loại. Chúng ta cũng vô pháp thông qua ngươi một mặt ngữ điệu để phán đoán bệnh nhân đến bệnh gì. Lúc này có một vị Hoa Hạ thầy thuốc nói ra. Vậy thì tốt, ta để bệnh nhân đi ra là được. Sau đó theo Yamiaki Inoue thoại âm rơi xuống. Sau đó theo cái này bên ngoài đi tới một bệnh nhân. Bệnh nhân này không có mặc áo ngoài, nhưng là thân này phía trên mụn nhỏ lại là để bọn hắn cảm thấy buồn nôn. Theo bệnh nhân này đến, Yamiaki Inoue nói, chính là cái này bệnh nhân. Không biết chư vị đang ngồi có thể hay không phán đoán bệnh nhân này thu hoạch được là bệnh gì. Lúc này Hạ Minh cũng là hướng về bệnh nhân này trên thân nhìn sang, khiến Hạ Minh nhịn không được nhíu chặt mày. Về phần người khác cũng là nhao nhao hướng về bệnh nhân này nhìn sang, nhưng là bệnh nhân này trên thân triệu chứng lại là để rất nhiều người trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Bệnh AIDS, cái này rõ ràng cũng là bệnh AIDS dấu hiệu A. Cụ thể nếu như không thông qua kiểm nghiệm, bọn họ cũng vô pháp cụ thể phán đoán. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên sẽ không cho bọn họ dùng máy móc kiểm nghiệm thời gian. Trong lúc nhất thời, khiến Triệu Quốc Thắng bọn họ cũng là bắt đầu do dự. Không biết chư vị có thể hay không nhìn ra được. Lúc này Yamiaki Inoue nhìn xem tại chỗ người, vậy mà không ai nói chuyện. Yamiaki Inoue thản nhiên nói, đã chư vị không cách nào nhìn ra, như vậy xem ra chư vị cũng bất quá là chỉ có bề ngoài thôi. Nếu bàn về y thuật, chỉ sợ vẫn là chúng ta Quỷ Tử Quốc y thuật tương đối cao một bậc a. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là có chút tức giận. Lúc này Trương Nghị Hào cả giận nói, lời này của ngươi là có ý gì? Không có hắn ý tứ. Yamiaki Inoue cười nhạt cười nói, hôm nay xuất ra cái này mai ca bệnh, chỉ bất quá muốn cùng mọi người nghiên cứu thảo luận một chút càng thêm nhanh gọn phương pháp trị liệu mà thôi. Trước mắt quốc gia chúng ta đã nghiên cứu ra trị liệu loại bệnh này phương pháp, nhưng là chúng ta lại cần một tháng thời gian phòng có thể trị hết, cho nên mới sẽ cầm tới hôm nay đến giao lưu. Lại không nghĩ tới Hoa Hạ loại này đại quốc y thuật lại là không được tốt lắm. Yamiaki Inoue lời nói để Trương Nghị Hào vô cùng phẫn nộ, kém chút bị cái này tiểu quỷ tử cho tức điên. Trương Nghị Hào đứng ra, sau đó hướng về bệnh nhân đi qua, làm Trương Nghị Hào đến gần xem xét, những thứ này mụn nhỏ vậy mà bắt đầu chảy mủ, xem ra vô cùng buồn nôn. Bệnh nhân cũng hiển nhiên vô cùng thống khổ, nhưng là Trương Nghị Hào vẫn là tỉ mỉ quan sát một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.